ấy, trăng tròn, ánh trăng tỏa sáng khắp sa mạc, soi rõ những cồn cát trắng xóa chạy dài đến tận chân trời. Horem điều khiển cổ xe một cách khéo léo, khiến xe chạy như bay. Khoảng nửa đêm, chúng tôi đến một thung lũng hẹp, phong cảnh hoang vu. Horem lên tiếng: người ta thường săn sư tử vào ban đêm, ban ngày chúng ngủ trong hang núi nên rất khó tìm. Horem chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy một tiếng gầm dữ dội của một con sư tử lớn, bộ bờm màu sẫm ở đâu xuất hiện. Horem trao cương ngựa cho tôi: mày cứ bình tĩnh điều khiển cổ xe, mọi việc đã có tao. Bất ngờ nên tôi luống cuống không biết phải làm gì. Từ trước đến nay tôi chưa hề điều khiển một cỗ xe như thế này. Tuy nhiên tôi không có thì giờ phản ứng vì con sư tử đã từ xa phóng đến. Horem thản nhiên lắp tên vào cung: mày đã muốn chết thì tao cho mày chết ngay. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ cương thật chặt, nhưng hai con ngựa thấy sư tử xông đến đã hoảng sợ hí vang và sải vó chạy. Horem hét lớn: cẩn thận, nắm chặt dây cương. Bất chấp sự điều khiển vụng về của tôi, hai con ngựa cắm đầu chạy, khiến cổ xe hết nghiêng bên này lại ngã bên kia, làm Horem bắn hụt mấy lần. Hắn bình tĩnh lắp tên vào cung và ra lệnh: mày kềm cương ngựa cho thật chặt đi. Nhưng không kịp nữa rồi, trong lúc luống cuống tôi đã để tuột dây cương. Hai con ngựa không người điều khiển lồng lên cắm đầu chạy về phía trước. Horem vội vã chồm người lên để nắm lấy cương, nhưng vì xe ngựa chạy quá nhanh hắn không bắt kịp. Con sư tử tiếp tục đuổi, và chỉ một lúc chúng tôi đã vượt qua thung lũng, tiến về một hẻm núi đầy những tảng đá lớn. Horem quát lớn: cẩn thận, chỗ này nguy hiểm lắm. Hắn vừa dứt lời thì cổ xe đã cán trúng một tảng đá lớn và lật qua một bên. Tôi và Horem bị hất ngã nhào ra khỏi xe, chiếc trục xe gãy lìa nên hai con ngựa được tự do vùng lên chạy mất. Con sư tử mãi miết đuổi theo hai con ngựa nên không để ý đến chúng tôi. Horem bình tĩnh rút cây giáo dài bên hông xe: mày đi sát bên tao, mình chạy lên phía hốc đá trên kia. Chúng tôi chạy dọc theo sườn núi. Horem nói nhỏ: nếu con sư tử không đuổi kịp hai con ngựa, nó sẽ quay về đây. Chúng ta cần rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Chúng tôi tiếp tục di chuyển theo những tảng đá nhấp nhô bên sườn núi, thỉnh thoảng lại đứng lại để thở. Horem vừa đi vừa quan sát địa thế. Sau cùng hắn tìm được một hốc đá nhỏ. Chúng ta tạm chui vào đây nghỉ ngơi, đợi đến sáng sẽ tìm đường ra khỏi sa mạc. Lúc trước vì mãi lo chạy nên tôi không để ý đến thời tiết. Sau khi chui vào trong hốc đá được một lúc thì tôi mới cảm thấy khí hậu sa mạc về đêm rất lạnh. Mặc dù đã cố thu mình lại nhưng tôi vẫn run lên, răng đập vào nhau lập cập. Horem bật cười: mày cẩn thận, cáo sư tử nghe tiếng răng mày tìm đến là nguy đó. Tôi thầm phục, trong tình trạng nguy hiểm như thế mà Horem vẫn bình tĩnh khôi hài được. Horem nắm chặt cây giáo nhọn trong tay: mày hãy ngủ để lấy sức, vì ngày mai chúng ta cần rời khỏi nơi đây. Tôi ngập ngừng: Horem, tao tiếc, không quen điều khiển xe ngựa cho nên... Horem bỗng trở nên lạnh lùng: mày tưởng tao không biết chuyện đó hả? Cái gì? Mày biết tao chưa bao giờ điều khiển xe ngựa mà vẫn... Horem chăm chú nhìn tôi trong bóng đêm chập chờn, cặp mắt hắn sáng quắc lên một cách kỳ lạ. Sau cùng hắn trầm giọng nói: Sinu, tao rất ân hận, đã đưa mày vào tình trạng này. Đáng lẽ ra, tao không nên rủ mày đi như vậy. Thật ra, tao không còn muốn sống nữa nên... Tuy hắn không nói hết câu, nhưng tôi hiểu. Thì ra, tâm trạng bình tĩnh kỳ lạ của hắn sau cơn mê sảng tuyệt vọng vừa qua chỉ là một sự che đậy, và cuộc đi săn sư tử này là cách đi tìm cái chết của Horemt. Tôi rung giọng, như vậy, đi săn sư tử không giản dị như mày nói hả? Horemt gật đầu cười nhạt. Mày tưởng săn sư tử dễ như đi câu cá hả? Nè, Sinu, mày đúng là một đứa bé ngây thơ khờ dại đó. Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sau cùng, Horemt lên tiếng. Lúc trước, tao quả có ý định muốn tìm cái chết, nhưng bây giờ tao lại thấy chết không dễ như tao nghĩ. Trong tình trạng nguy hiểm này, tao lại muốn sống hơn bao giờ hết. Sinu, mày yên trí đi, thằng Horem này đã thề sẽ bảo vệ cho mày, thì nó sẽ làm tròn điều đó. Tôi im lặng, đầu óc quay cuồng với bao ý nghĩ, nhưng sau cùng tôi cũng lên tiếng. Horem, chúng ta đã thề sống chết có nhau, thì dù việc xảy ra thế nào, tao cũng không trách mày. Tao sẽ tận tâm giúp mày như mày đã lo cho tao vậy. Horem có vẻ cảm động lắm. Hắn im lặng một lúc rồi nói nhỏ. Mày ngủ một chút đi. Trời sắp sáng rồi đó. Tôi chợp mắt được một chút thì Horem đánh thức tôi dậy. Chúng ta lên đường ngay. Trời sáng rồi. Chúng tôi rời hốc đá, đi dọc theo hẻm núi. Mặt trời vừa nhô cao, tỏa ra muôn ngàn tia sáng chói lọi khiến tôi cảm thấy choáng váng hoa cả mắt. Đi được một quãng, bỗng Horem giật mình, chỉ về phía trước. Sinu, nhìn kìa! Trên tảng đá lớn, gần đó, một người trong chiếc áo khoác trắng đang xếp bằng ngồi yên, quay mặt về phía mặt trời mọc. Horem ngạc nhiên. Tại sao giữa sa mạc đầy thú dữ lại có kẻ dám đến đây chứ? Chúng tôi rảo bước về phía người kia nhưng y vẫn ngồi yên, bất động. Dường như y không để ý đến chúng tôi mà chỉ tập trung vào dần thái dương trước mặt. Khi đến cách người đó khoảng mấy thước thì tôi giật mình, hình như người này có một cái gì quen thuộc lắm. Bất chợt tôi nổi gai ốc khắp mình vì nhận ra người đang ngồi kia chính là kẻ đã chui vào nằm chết trong cổ quan tài ở đền cấm Abydo. Tôi không thể quên khuôn mặt dài như mặt ngựa và đôi lông mày rậm rạp đó được. Nhưng tại sao lại như thế? Vì rõ ràng hắn đã chết mà. Chính tay tôi đã bắt mạch và thấy tim hắn đã ngưng đập từ lâu. Horem bước đến trước mặt người kia. Nè, ông bạn, làm gì ở đây vậy? Người thanh niên vẫn ngồi yên lặng, hai mắt mở lớn như đang tập trung tinh thần vào một cái gì. Tôi định lên tiếng thì một tiếng gầm dữ dội vang lên. Con sư tử đã đánh hơi chúng tôi và tìm đến. Horem vội vã nói, mày và thằng kia chạy đi để tao cản đường cho. Nhưng không kịp nữa rồi, con sư tử đã xông đến trước mặt chúng tôi, vừa đi vừa gầm gừ, rất dữ dội. Horem im lặng, ghi chặt cây giáo trong tay, thời gian dường như ngưng lại. Tôi luống cuống, muốn chạy, nhưng vì quá sợ hãi nên không sao nhấc chân được. Con sư tử chăm chú nhìn chúng tôi, rồi bất chợt phóng mình lao thẳng vào tôi. Horem chỉ chờ có thế, hắn nghiêng người, vung tay, phóng thẳng ngọn giáo vào ngực con thú. Con sư tử bị lưỡi giáo xuyên trúng ngực, nhưng sức phóng của nó quá mạnh nên nó vẫn vồ trúng tôi. Tôi ngã ngửa, đè cả lên mình gã thanh niên đang ngồi kia. Mặc dù bị trọng thương, nhưng con sư tử vẫn còn sức. Nó há miệng cắn mạnh vào tay tôi. Horem quát lớn rồi nhảy lên, nắm chặt lấy bờm con sư tử. Tay kia, hắn rút dao liên tiếp đâm vào cổ họng con thú. Máu con vật phun ra có vòi. Nó giãy giụa một lúc rồi nằm im không cử động nữa. Tôi lồm cồm ngồi dậy, khắp mình bị máu sư tử phun ướt đẫm. Tôi quay qua định đỡ gã thanh niên kia dậy, nhưng thấy gã vẫn nằm yên, miệng sùi bọt, lưỡi thè ra và chân tay thì co quắp lại. Horem ngạc nhiên kêu lớn: "Hắn cũng bị sư tử vồ trúng hay sao?" Tôi hoảng hốt lắc đầu: "Không, tao ngã đè lên người hắn, nhưng mà tại sao lại vậy?" Horem và tôi cúi xuống xem xét. Chỉ một thoáng giây, tôi biết ngay lý do. Có lẽ vì kinh hãi nên hắn lên cơn động kinh đó, chân tay co quắp, miệng sùi bọt ra như vậy. Horem, mày xé cho tao một miếng vải để tao đút vào miệng hắn, nếu để hắn cắn trúng lưỡi thì phiền lắm. Là y sĩ nên tôi quen thuộc với những trường hợp khẩn cấp như thế này. Tôi cắm cúi săn sóc cho gã thanh niên cho đến khi nghe Horem kêu lớn mới ngẩng đầu lên. Một đoàn quân vũ trang ở đâu kéo đến, cầm đầu là một sĩ quan lớn tuổi, khuôn mặt khắc khổ đầy những nét nhăn. Ông ta quát lớn: "Hãy bắt những tên phản loạn kia!" Horem giật mình phản đối: "Cái gì? Chúng tôi để làm gì?" Hắn chưa dứt lời đã bị toán lính xông đến đè nghiến xuống đất, trói chặt tay chân lại. Tôi vừa đứng lên thì cũng bị chung số phận. Tôi dùng dãy kêu lớn nhưng bị đập một gậy lên đầu khiến tôi bất tỉnh. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy chân tay bị trói chặt không sao cử động được. Quanh chỗ tôi nằm cũng có hàng chục người bị trói chặt như vậy. Mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Tôi nghe văng vẳng tiếng gào thét của những người bị tra tấn cùng tiếng gầm rú ghê rợn của những con sư tử đói. Đầu óc tôi trở nên hoang mang. Tôi cố ôn lại chuyện xảy ra, nhưng có lẽ vì bị đập mạnh vào đầu nên tôi thấy choáng váng, không nhớ được gì rõ rệt. Tôi nằm được khoảng nửa ngày thì một toán lính ở đâu bước tới và lôi chúng tôi dậy, xiềng bằng những sợi xích rất nặng, rồi áp tải chúng tôi đi theo những con đường hầm ngoằn ngoèo sâu hun hút, mùi tanh tưởi bốc lên khắp nơi. Một tù nhân vừa lên tiếng đã bị người cai ngục đập cho một gậy ngã nhào. Horem đi sát bên tôi như để che chở và ra hiệu cho tôi đừng nói gì. Sau một lúc loanh quanh trong đường hầm, chúng tôi được đưa vào một căn phòng lớn có rất nhiều binh sĩ võ trang cẩn thận. Đám tù nhân được lệnh phải quỳ cả xuống đất trước mặt một sĩ quan trông rất oai vệ. Dưới ánh đuốc chập chờn, tôi nhận ra đó là người chỉ huy già có khuôn mặt khắc khổ hôm trước. Ông ta lên tiếng: "Chúng ta có đầy đủ bằng chứng về âm mưu phản nghịch của các ngươi và chiếu theo luật pháp, tội phản nghịch phải xử tử hình." Ông quay qua nhìn một tù nhân đang quỳ dưới đất gằn giọng: "Hoàng thân kia ra, ông đâu có ngờ có ngày hôm nay phải không?" Người kia tức giận ngẩng mặt lên nói như quát: "Smenker, tên phản phúc, thần Seth sẽ giết mày." Vừa nghe đến tên Smenker, tôi đã giật mình. Phải chăng đây là người mà cha mẹ tôi vẫn thường nhắc đến? Smenker cười ha hả: "Kia ra, người mới là kẻ phản bội. Từ trước đến nay, triều đình vẫn đối đãi với người tử tế. Sao ngươi dám làm phản chứ hả? Hoàng đế Pharaoh chết chưa lạnh mồ mà ngươi đã âm mưu xoán nghịch. Tội rành rành ra đó mà ngươi còn dám cãi hả?" Hoàng thân kia ra gầm lên: "Hoàng tử Amenophis mất tích cả năm và thái hậu Tai Gia là đàn bà, không thể cầm quyền nhiếp chính được, cho nên..." Smenker cười nhạt: "Bởi thế nên ngươi mới đòi làm pharaoh chứ gì?" Hoàng thân kia ra tức giận: "Ai cập không thể thiếu người lãnh đạo được. Hoàng đế pharaoh qua đời, hoàng tử Amenophis mất tích. Ta là em ruột của hoàng đế, Dĩ nhiên, ngôi vị Pharaoh phải thuộc về ta. Smenkhe, mày không làm Pharaoh được đâu. Lẽ ra, tao phải giết mày từ lâu, đồ phản nghịch. Smenkhe cười lớn. Ngươi lầm rồi. Smenkhe này đâu dám đòi làm Pharaoh. Hoàng thân Kira ngạc nhiên. Nhưng Thái hậu, Tài gia cũng không thể làm Pharaoh được. Chúng ta không thể để lịch sử tái diễn việc Pharaoh Hatshepsut. Smenkhe bật cười. Ai bảo ngươi là Thái hậu Tài gia muốn làm Pharaoh chứ? Hoàng thân Kira sửng sốt. Vậy chứ còn ai vào đây nữa? Smenkhe gằn giọng. Còn ai xứng đáng với ngôi vị Pharaoh hơn hoàng tử Amenophis? Hoàng thân Kira giật mình, lắp bắp. Mày nói cái gì? Hoàng tử Amenophis đã mất tích cả năm nay rồi. Không lẽ? Smenkhe đắc chí. Đúng vậy, ta đã tìm ra hoàng tử Amenophis và suy tôn ngài lên địa vị Pharaoh. Lễ đăng quang đã được cử hành sáng nay rồi. Này, Kira, tội xóa nghịch như ngươi phải quăng vào hầm sư tử đói mới đúng. Smenkhe đang hứng chí thì một người lính hấp tấp chạy vào báo cáo. Thưa ngài, hoàng đế Pharaoh muốn gặp hoàng thân Kira. Smenkhe biến sắc, khuôn mặt nhăn nheo của hắn co rúm lại như vừa gặp một chuyện gì ghê gớm lắm. Hắn chưa kịp nói gì thì một toán lính vũ trang ở đâu đã xông vào, đứng dàn ra hai bên để chừa lối đi cho một người mặc quần áo trắng khoan thai chậm rãi bước vào. Người này không phải ai xa lạ, mà chính là gã thanh niên có khuôn mặt dài và đôi lông mày rậm, kẻ đã mắc chứng động kinh trong sa mạc. Smenkhe và toán lính vội quỳ cả xuống. Người thanh niên thông thả nói: Smenkhe, ông đang nói chuyện gì với hoàng thân Kira vậy? Hoàng thân Kira kêu lớn: Cháu Amenophis hả? Ta tưởng cháu bị mất tích. Smenkhe quát lớn: Tên phản loạn kia, không được hỗn. Đây là hoàng đế Pharaoh, vị lãnh đạo tối cao của Ai Cập, người được các thần linh lựa chọn. Người thanh niên gạt đi: Này Smenkhe, đây không phải là chốn triều đình. Hơn nữa, lúc này ta không đến đây với tư cách Pharaoh, mà chỉ là của một người cháu đến hỏi thăm chú ta, hoàng thân Kira mà thôi. Smenkhe nghiêm giọng nhắc khẽ: Ngài đã lên ngôi Pharaoh rồi. Một Pharaoh lúc nào cũng phải là một Pharaoh, lúc nào cũng là thần linh tối cao, lãnh đạo và cai quản Ai Cập. Người thanh niên mỉm cười, từ tốn nói: Người không phải nói nhiều, ta biết việc đó. Quân sĩ, hãy mau cởi trói cho những người này, ta muốn nói chuyện với họ. Trước cặp mắt khó chịu của Smenkhe, nhóm quân sĩ vội vã bước đến cởi trói cho mọi người, kể cả tôi và Horem. Hoàng đế Pharaoh bước đến cạnh hoàng thân Kira, nói bằng giọng từ tốn nhẹ nhàng: Tuy chú đã làm đổ máu nhiều người vô tội, nhưng đó cũng là do hoàn cảnh mà thôi. Lúc cha cháu qua đời, cháu không có mặt tại triều. Một nước không thể thiếu người lãnh đạo được, nên cháu chắc chú cũng vì bất đắc dĩ mà phải làm thế. Cháu tin rằng đã có những sự hiểu lầm. Hoàng thân Kira ấp úng không nói nên lời. Hoàng đế Pharaoh thông thả nói tiếp: Tuy nhiên, khi cha cháu vừa qua đời, chú đã cho người vào cung ám sát mẹ cháu và em Baketamon. Chuyện này chắc phải có những dự tính âm mưu từ trước. Vậy chú nghĩ như thế nào? Hoàng thân Kira nghẹn họng, không biết nói gì. Hoàng đế Pharaoh vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: Nếu đã có âm mưu từ trước thì có lẽ cũng do sự thiếu suy xét mà thôi. Luật pháp Ai Cập đã ghi rõ tội phản nghịch phải tử hình, nhưng máu đã chảy nhiều rồi và cháu không muốn thấy máu chảy nữa. Smenkhe vội kêu lớn: Xin hoàng đế hãy xét lại, luật pháp là do các vua Pharaoh đời trước đặt ra. Hoàng đế Pharaoh quay qua nhìn Smenkhe nói một cách oai vệ: Ta biết điều này, nhưng phải chăng ta cũng là Pharaoh? Phải chăng chỉ có Pharaoh mới có thể sửa đổi được luật pháp của các Pharaoh khác? Các người hãy nghe lệnh của ta đây. Hoàng thân Kira, sẽ được đưa đến tu viện Katnak. Tại đây, ông sẽ làm tu sĩ cho đến ngày cuối cuộc đời để ăn năn về tội lỗi của mình. Tên tuổi của ông sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn trên mọi bia đá lăng tẩm đền đài và các thạch trụ. Dòng họ Amenophis của chúng ta không có những người phản nghịch như vậy. Hoàng đế Pharaoh vừa nói vừa đưa tay lên. Trong tay ông cầm cái vương ấn bằng vàng chói lọi. Toàn thể quân sĩ vội quỳ mọp xuống. Một người thư ký, Scribe, vội vã cắm cúi ghi chép lệnh này lên tấm bảng đá. Truyền thống Ai Cập vẫn cho ghi chép lại mọi mệnh lệnh của Pharaoh lên bia đá như vậy. Hoàng thân kia ra run rẩy định nói gì, nhưng hoàng đế Pharaoh đã phất tay ra lệnh, hai người lính vội vã dìu ông này ra cửa ngay. Smenke im lặng, nhưng khuôn mặt đầy vết nhăn của hắn trở nên nhăn nhúm hơn trước. Hoàng đế Pharaoh quay qua những người khác truyền lệnh. Các người đều là tướng sĩ của triều đình, nhưng đã theo hoàng thân kia ra làm phản, gây đổ máu cho quân sĩ và dân lành vô tội. Đáng lẽ các ngươi đều phải bị tử hình, nhưng ta quyết định tha tội chết, chỉ bắt các ngươi trở thành nô lệ, đày đi các công trường xây cất lăng tẩm đền đài để chuộc tội. Hoàng đế phất tay, những người này đều bị áp tải, đi ra bên ngoài, nhưng Smenke đã giơ tay, chỉ hai đứa chúng tôi. Khoan đã, hai thằng này đã phạm tội đụng chạm vào thân thể của hoàng đế Pharaoh, tội này phải bị xử tử. Horem vội vã lên tiếng, xin hoàng đế hãy nghe tôi nói, lúc đó chúng tôi không biết ngài là Pharaoh, và trong tình trạng đó, chính chúng tôi đã cứu ngài khỏi nanh vuốt sư tử. Nanh vuốt sư tử hả? Smenke, chuyện này là sao? Smenke ngờ ngại một lúc rồi nói, quả có xác một con sư tử gần đó. Nhưng Horem lên tiếng, ngài đang ngồi trên một tảng đá lớn và bị một con sư tử tấn công. Chính chúng tôi đã phải tranh đấu với thú dữ để cứu mạng ngài. Sau đó, ngài bị... Smenke quát lớn, cấm miệng, không ai được nói về tình trạng của... Hoàng đế Pharaoh gật đầu như đã hiểu. À, thì ra là thế, quan ngự y đã nói rõ về tình trạng của ta. Và nếu không có sự chữa trị cấp thời, thì chắc ta đã qua đời rồi. Sắc mặt của Smenke trở nên nhợt nhạt, dường như hắn muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng không lên tiếng. Hoàng đế Pharaoh mỉm cười, quan ngự y tỏ ra khen ngợi tài chữa bệnh của các ngươi, phải chăng các ngươi cũng là y sĩ? Horem mau mắn trả lời, thưa hoàng đế, Sinu là y sĩ giỏi nhất thành Thebes, hắn đã tốt nghiệp thủ khoa tại Abydos. Khuôn mặt của hoàng đế Pharaoh bỗng trở nên rạng rỡ, ông mỉm cười. Trường khoa học tại Abydos, ừ, hay lắm, hay lắm. Horem tiếp tục, hắn là con của Senmut, cha hắn cũng là một y sĩ giải phẫu nổi tiếng tại Thebes. Khi tên của cha tôi vừa được nhắc đến, Smenke bỗng giật nảy mình, cặp mắt hắn trợn lên, nửa ngạc nhiên, nửa tức giận, toàn thân hắn run bắn lên, khiến hắn phải nắm chặt hai tay vào nhau để giữ bình tĩnh. Tự nhiên tôi cảm thấy thương hại người sĩ quan đã yêu say đắm mẹ tôi khi xưa. Dường như có một động năng nào không rõ thúc giục tôi bèn lên tiếng cải chính. Kính thưa hoàng đế, thật ra kẻ này không phải là con ruột của y sĩ Senmut mà chỉ là một đứa bé vô thừa nhận. Tôi kể lại chuyện cha mẹ tôi đã vớt tôi từ dưới sông như thế nào, nhưng dĩ nhiên giữ ý không nói gì về mối tình tuyệt vọng của Smenke cả. Hoàng đế Pharaoh nhìn tôi thích thú, hay lắm. Câu chuyện ngươi kể rất hấp dẫn, ngày mai ngươi hãy vào trong cung để kể chuyện này cho Nefertiti, ta chắc nàng sẽ thích lắm, ngoài ra ta cũng muốn thưởng công cho ngươi một cách xứng đáng. Tôi vội vã cúi đầu thưa, xin cảm ơn hoàng đế đã có lòng nghĩ đến, nhưng kẻ này đã phát nguyện sống thanh bần, tuyệt sở hữu để phụng sự những người nghèo khó. Hoàng đế Pharaoh tỏ ra ngạc nhiên, ngươi không muốn nhận phần thưởng hay một đặc ân gì hả? Tôi chỉ vào Horem, kính thưa hoàng đế, kẻ này không dám xin đặc ân gì, nhưng người bạn này, người đã giết sư tử để cứu mạng hoàng đế, vẫn mong được làm lính ngự lâm, xin ngài thu dụng hắn. Hoàng đế Pharaoh quay qua nhìn Horem rồi gật đầu, phải, ngươi cũng có công cứu mạng ta, Một kẻ dám đương đầu với sư tử thì cũng không phải là tay tầm thường. Ta sắc phong cho ngươi làm sĩ quan chỉ huy đội ngự lâm trong nội cung của ta. Đây quả là một đặc ân lớn lao, vượt ngoài sự mong ước của Horem. Hắn vội vã quỳ mọp xuống đất. Xin đội ân hoàng đế, Horem này nguyện đem sinh mạng mình để bảo vệ cho ngài. Dù phải vào sinh ra tử, kẻ này quyết trung thành với ngài mãi mãi. Hoàng đế Pharaon quay qua nhìn Smenkhe. Smenkhe, công lao của ông không nhỏ, ngày mai thiết triều ta sẽ thưởng công cho ông xứng đáng. Smenkhe im lặng quỳ xuống cảm ơn, nhưng nét mặt của hắn vẫn lạnh lùng, không cảm xúc. Hoàng đế Pharaon gật đầu có vẻ hài lòng, rồi thong thả bước ra ngoài. Đám quân sĩ hộ tống vội vã bước theo. Smenkhe chỉ vào Horem, nói với một người lính hầu: người hãy đưa người này vào cung nhận chức. Theo lệnh hoàng đế, ta muốn nói chuyện riêng với Sinu. Horem vỗ nhẹ lên vai tôi, ngỏ ý cảm kích. Mày cứ yên chí, ngày mai tao sẽ gặp mày trong cung. Sau khi Horem và nhóm quân sĩ rời căn phòng, Smenkhe nhìn tôi chằm chằm, rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế. Thì ra, ngươi không phải là con ruột của Senmut, nhưng ngươi có biết ta là ai không? Tôi có nghe cha mẹ tôi nói về ông. Smenkhe ngạc nhiên: cha mẹ ngươi đã nói gì về ta? Tôi biết ông ngày trước là sĩ quan chỉ huy quân đội cho ông ngoại tôi. Ông vẫn nuôi mộng làm rể gia đình Oka, nhưng chuyện không thành. Smenkhe lạnh lùng: nếu biết vậy, tại sao hồi nãy lại không kể chuyện này? Cha tôi thường nói, chuyện đã qua, hãy để nó chìm vào quá khứ thì hơn. Nếu không ích lợi thì không nên nói ra. Thật ra cha mẹ tôi đều là những người lý tưởng và họ chỉ mong được sống trọn vẹn với lý tưởng cao đẹp đó mà thôi. Tôi thành thật kể lại lời phát nguyện sống trong sạch của cha mẹ tôi và những việc phức tạp xảy ra sau đó. Smenkhe im lặng nghe, tuy khuôn mặt của hắn vẫn nhăn nhó, nhưng ánh mắt đã bớt hung hãn và dần dần trở nên mơ màng như hồi tưởng những kỷ niệm quá khứ. Hắn im lặng một lúc rất lâu rồi thở dài. Ta không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết những chi tiết mà ta không hề hay biết. Ta cũng cảm ơn ngươi đã có ý không nhắc gì đến chuyện quá khứ của ta. Senmut nói đúng. Việc đã qua, hãy để nó chìm vào quá khứ thì hơn. Ngươi hãy về, nói với cha mẹ ngươi rằng từ nay Smenkhe này sẽ không bao giờ làm phiền những người có lý tưởng thanh cao như vậy nữa. Smenkhe im lặng một lúc rồi thân mật hỏi, ngươi có công cứu mạng Pharaon thì cũng nên xin một chức vụ trong triều đi. Không đâu, tôi đã phát nguyện theo gót cha tôi phục vụ những người nghèo khó và sống thanh bần, tuyệt sở hữu, tôi không nhận chức vụ gì đâu. Vậy còn Horem, bạn của ngươi thì sao? Horem vẫn nuôi mộng làm quân nhân, nhưng tôi chỉ mong làm y sĩ, sống dưới lý tưởng phụng sự mà cha mẹ tôi đã đề xướng. Tôi sẽ trở về Thebes tiếp tục công việc của cha tôi. Smenkhe im lặng, quan sát tôi một lúc rồi gật đầu, nói một cách thong thả. Hay lắm, ta mong ngươi có thể sống trọn vẹn với cái lý tưởng cao đẹp ấy, như cha mẹ của ngươi vậy. Sinu, con đường danh lợi mà chúng ta đang theo đuổi, có những khó khăn trở ngại của nó, nhưng con đường tinh thần mà ngươi muốn theo đuổi, còn khó khăn gấp bội. Ngươi còn trẻ, nhiều nhiệt huyết và lý tưởng, nhưng ngươi cần biết rằng con đường mà ngươi muốn đi thật không dễ dàng chút nào đâu. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi chọn lựa, và khi đã quyết định một con đường nào thì hãy đi cho đến cùng, đừng để sao lãng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu điều ta nói.